Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, phần 534. Chương 114. Nguyên lai trái chính là nhà Tosababa này liên tiếp nói. Nghe được làm nguyên cáo Istar sửng sốt, nàng giờ phút này trên mặt biểu tình liền phảng phất là đang nói, ai? Là như thế này sao? Nguyên lai gia hỏa này sự tình như vậy nghiêm trọng sao? Giống nhau, mà chúng thần ở nghe được Tosababa theo như lời sự tình về sau, cũng rốt cuộc sôi nổi lộ ra ngưng trọng thần sắc. Istar, Inlin bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tosababa hắn theo như lời nói. Là thật vậy chăng? Ai? A, ân, đương nhiên là thật sự không sai. Istar vội vàng gật đầu. Theo Tosababa nói đi xuống nói. Bằng không phân ba ba có ngài ban cho nó 7 đạo quang mang che chở. Liền Tosababa đều không phải nó đối thủ. Gilgamesh cùng thiên chi tỏa hợp lực. Sao có thể đủ để đả đảo nó? Điểm này tiểu thần cũng biết. Tosababa chớp chớp mắt. Trong lòng đối Istar ám đạo một tiếng xuẩn nữ nhân. Tiếp theo liền chạy nhanh phụ họa nói. Phân ba ba bị Gilgamesh cùng thiên chi tỏa cưỡng chế di rời về sau. Liền tới rồi Kiss thành phụ cận. Nó trước mắt chính chiếm cứ ở bên kia trong rừng rậm. Nó ở nơi đó chính là có đối Kiss vận chuyển tạo thành cái gì không tiện. Inlin hỏi. Tosababa cúi đầu nghĩ nghĩ. Tuy rằng kia chỉ thần thú kiêu ngạo ương ngạnh thái độ làm hắn rất là khó chịu. Nhưng từ phân ba ba gần nhất đủ loại dấu hiệu tới xem, nó chỉ sợ đã không biết từ chỗ nào biết được tới rồi chính mình cùng Ma Đúc đại nhân liên thủ tin. Tức nếu làm nó nhìn thấy Inlin, nó chỉ sợ là muốn cáo trạng, vì thế hắn cúi đầu nói. Không cần, tiểu thần cùng phân ba ba đã từng giao lưu quá. Nó nói nó đãi ở Kiss Thành là vì bảo hộ ngài vinh quang. Nó cũng chưa từng rời đi cái kia rừng rậm một bước. Đối Kiss ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể. Khiến cho nó đãi ở nơi đó đi. Tương lai nếu Gilgamesh cùng thiên chi tỏa thật sự phản, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngô. Vậy làm nó trước đãi ở đàng kia đi. Inlin quay đầu nhìn về phía Istar. Istar, ta ở. Istar đối chính mình tổ phụ cúi đầu, ngươi sử dụng Boon of Heaven cho phép. Ta phê chuẩn, Inlin vừa nói. Một bên duỗi tay ở vận mệnh đá phiến mặt trên một mát. Một cái mang theo nồng đậm thần lực văn tự hình chêm tức khắc hóa thành quang mang. Bị hắn cử ở lòng bàn tay. Đưa cho Istar. Nhớ kỹ. Lần này Gugalana tạo thành tổn hại cần phải muốn khống chế đến nhỏ nhất phạm vi. Còn có. Nếu có thể nói. Lưu Gilgamesh một cái mệnh. Hắn là một cái ưu tú nhân vương. Tương lai có lẽ sẽ tiến vào chúng ta hàng ngũ bên trong. Đúng vậy. Istar tiếp nhận cái kia văn tự. Hình chêm, sau đó liền vội vàng mà rời đi Inlin thần điện, thừa thượng nàng thiên thuyền mana, hướng tới trói buộc Gugalana kia phiến không trung chạy đến. Trước khi đi, nàng còn đắc ý rào rạt mà trừng mắt nhìn chính mình cái kia lắm mồm ca ca liếc mắt một cái, mà Samas có lẽ cũng cảm thấy chính mình có chút trên mặt không ánh sáng. Ở Istar đi rồi, hắn cũng thực mau cáo lui, lấy hắn vì khởi điểm. Tụ tập ở chỗ này chúng thần cũng sôi nổi cáo lui. Bọn họ từ biệt thần vương. Về tới chính mình quản hạt khu vực đi. Nhìn đến sự tình giống như chính mình dự đoán giống nhau phát triển. Ares cũng chấn cánh bay lên. Đi theo thiên thuyền mana lưu lại hàng tích vân. Hướng tới Gugalana nơi không trung mà đi. Đi vào thế giới này cũng có 10 đã nhiều năm. Hắn còn không có gặp qua này chỉ đại danh đỉnh đỉnh Mesopotamia thần thú. Đến tột cùng trông như thế nào đâu, vượt qua cuồn cuộn biển mây về sau. Ares rốt cuộc ở Mesopotamia không trung cuối chỗ thấy được ngừng ở một bên thiên thuyền mana. Cũng ở chỗ này, hắn thấy được một đầu đỉnh thiên lập địa thần thú, đây là một đầu cả người đều là kim sắc thật lớn. Châu đực, nó đại bộ phận thân hình đều giấu ở trong mây. Cùng tảng lớn mây trắng hòa hợp nhất thể. Bất quá từ mây trắng bên trong, ngẫu nhiên vẫn là có thể nhìn đến nó chỉ vẩy chảo. Từ mây mù bên trong vươn, đều không ngoại lệ. Này đó thân hình bộ vị đều là hoàng kim. Hơn nữa mặt trên văn có khắc thần bí phi phàm văn tự hình chêm. Một cái thật lớn kim sắc nghiêu đầu ghé vào đám mây. Mấy đạo tựa như dây lưng giống nhau kim sắc giáp phiến. Từ đầu của nó đỉnh rơi xuống. Một đôi màu lam thật lớn sừng trâu thẳng cắm phía chân trời. Phảng phất chỉ cần đong đưa một chút là có thể đủ đem bầu trời sao trời cấp đánh rơi xuống dưới, đường nhìn đến chính mình chủ nhân. Đại nữ thần Istar đi vào nơi này khi này chỉ nguyên bản vẫn không nhúc nhích thiên nghiêu cũng có phản ứng. Nó hốc mắt bên trong sáng lên màu lam quang mang. Theo sau, từng đạo lôi quang từ nó một đôi sừng châu thượng phụt ra tới. Hình thành đại diện tích sấm chớp mưa bão. Nổ vang từng trận, lệnh người sợ hãi, bất quá Istar lại là căn bản không sợ này đó. Nàng đối đầu trên đỉnh sấm chớp mưa bão làm như không thấy. Cười khanh khách mà duỗi tay. Sờ sờ Gugalana đầu. Hảo hảo hảo. Bé ngoan, Bull of Heaven thật lớn trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí. Một đôi nghiêu mắt hơi hơi nheo lại. Hiển nhiên cũng đối trước mặt chủ nhân có vẻ tương đương thân mật. Gugalana. Ta cùng ngươi nói a, Istar một bên gần sát Bull of Heaven nghiêu đầu. Một bên nhẹ giọng mà nói, ta tại hạ giới, bị một cái Uruk thần tạo binh khí cấp khinh nhục, người đến giúp ta đi báo thù. Hảo sao, vừa nói, đại nữ thần một bên mở ra tay, hướng Bull of Heaven triển lãm chính mình từ Inlin nơi đó cầu đến, cho phép Gugalana mắt lé nhìn. Một chút kia cái từ quang mang tạo thành văn tự hình chêm. Sau đó hơi hơi há mồm. Đêm này cái văn tự cấp hút vào trong cơ thể, ngay sau đó. Nó kia thật lớn mà giàu có cảm giác áp bách thân hình chậm rãi từ đám mây đứng lên. Từng đạo lôi đình ở nó bên cạnh người bao vây những cái đó mây mù trong vòng lóng lánh. Tiếp theo, hóa thành vô tận dông tố. Tàn sát bừa bãi mà xuống, mờ u. Cùng với một trận ngẩng cao châu đực tiếng kêu. Những cái đó trói buộc châu đực thô trắng xích sắt căn căn đứt gãy. Hóa thành quang mang biến mất, mà Gugalana ở giãn ra một chút chính mình thật lớn thân thể về sau. Cũng cất bước về phía trước, đi vào càng vì rộng lớn biển mây chung. Cúi đầu nhìn về phía Istar, hướng nàng dò hỏi kế tiếp mệnh lệnh, hạ giới. Có lẽ là lâu lắm không có hướng đại địa thượng nhân loại bày ra chính mình uy nghiêm. Istar lúc này cũng rất là hưng phấn, nàng thừa thượng chính mình thiên thuyền. Đứng ở mũi tàu, vẻ mặt thỏa thuê đắc ý mà chỉ hướng về phía trước. Chúng ta trước tiên ở Kiss thành phụ cận rớt xuống. Bull of Heaven hí một tiếng. Kia thật lớn thân hình cắt qua mây mù. Chậm rãi trầm hạ biển mây. Hướng tới không trung dưới thế giới xuất phát. Nó tuy rằng có chút không rõ vì cái gì rõ ràng đắc. Tội nữ thần chính là Uruk thần tạo binh khí. Nữ thần lại muốn chính mình đáp xuống ở Kiss. Nhưng là nó đơn giản trong đầu cũng sẽ không đi tự hỏi này đó phức tạp vấn đề, làm thuần túy nhất. Thần thú, cùng hiện tại đạt được trí thức Enkidu so sánh với Bull of Heaven Gugalana mới càng như là thuần túy nhất thiên thần binh khí. Phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy, chủ nhân muốn nó làm cái gì? Nó liền làm cái đó liền hảo, Bull of Heaven hạ giới thật lớn động tĩnh. Cũng đưa tới chúng thần chú mục. Có rất nhiều phía trước đều đã rời đi thiên giới. Trở lại chính mình địa bàn thần minh. Lại nhịn không được lòng hiếu kỳ. Sôi nổi chạy ra xem náo nhiệt không có biện pháp. Ở cái này thần thời đại. Làm người thống trị mà sống thần minh. Phần lớn đều sống được thập phần buồn tẻ như là Istar loại này náo nhiệt. Bọn họ là khẳng định muốn thấu một thấu. Chiến thần Ersababa cũng tại đây liệt. Hắn nguyên bản đều sắp trở lại Kiss. Nhưng ở cảm giác được đỉnh đầu dị động về sau, hắn lại đi vòng vèo trở về thiên giới. Chạy đến nơi đây tới xem náo nhiệt trước mặt mọi người thần nhìn đến thật lớn Bull of Heaven hóa. Thành một đoàn quy mô khổng lồ vân đoàn. Lấy thập phần thô bạo mà không nói lý phương thức rớt xuống đến mặt đất về sau. Sôi nổi ở đám mây phát ra hoặc kinh hỉ, hoặc vui sướng tiếng cười mà khi bọn hắn nhìn đến châu đực rơi xuống đất sau. Từ nghiêu đề thượng phát ra mà ra lôi đình, đem bên cạnh một tòa thành thị trực tiếp chém thành hai nửa khi. cười đến càng là lớn tiếng, Usababa cũng cười đến rất là thoải mái. Làm một cái chiến thần, hắn đối với loại này bày ra lực lượng trường hợp rất là yêu thích. Đường nhìn đến kia tòa thành bang trung gian trực tiếp xuất hiện một đạo thật lớn cái khe về sau. Hắn liền ở đám mây một bên dậm chân, một bên chỉ vào thành bang cười to. Xem nột, đó là cái nào xui xẻo quỷ bảo hộ thành bang. Đều bị châu đực một chân cấp dẫm thành hai nửa. Thật là suy thần, ách bên cạnh một cái thiên thần nhìn Usababa. Sau đó nhỏ giọng nói thầm nói. Usababa, kia không phải ngươi bảo hộ Kiss thành sao? Cái gì? Usababa nghe vậy, nguyên bản vui sướng tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt. Hết chương.